Khí vận hệ thống, chương 85-85, ngày thu hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thu thập được thần binh dì xét, Tần Vũ an tâm rời đi, hắn nhìn sâu trong sâm lâm, trong đó bảo bối quả thật nhiều a, nhưng mà với cảnh giới hiện tại mà xông vào thì quả thực là lỗ mãng. Ở quanh đây đã là hóa thần sơ kỳ với hóa thần trung kỳ yêu thú rồi. Đi sâu vào bên trong chưa biết chừng sẽ đụng phải luyện hư kỳ yêu thú. Hiện tại mà nói, đụng độ với luyện hư kỳ yêu thú lành ít dữ nhiều. Cho nên Tần Vũ quyết định ở quanh đây thu thập thảo dược và bảo vật các loại, mặc dù hám tài nhưng Tần Vũ cũng rất nguyên tắc, chỉ lấy thảo dược ôn dưỡng 300 năm trở lên. Thảo dược ôn dưỡng 300 năm trở xuống mà nói quả thực chưa đủ lọt vào tầm mắt của Tần Vũ, hơn nữa nhổ lên quả thực đáng tiếc, 10 năm nữa lại tiến vào đây, những thảo dược này sẽ biến thành 400 đến 500 năm ôn dưỡng a, lúc đó hái xuống sẽ có giá trị hơn. Nói đoạn hắn làm mấy cái trận pháp nhỏ nhỏ che giấu đi, đoạn sau này quay lại lấy sau. Không biết vô tình hay cố ý cử truyền tống trận vào động thiên phúc địa nằm ngay giữa cái động thiên phúc địa này. Tính từ cử truyền tống trận đi sâu vào bên trong, phân chia gần như tương tự ma thú sơn mạch lần lượt là. Vùng an toàn, vùng này là 5 dặm xung quanh truyền tống trận, cái này là quy định của cao tầng cửu đại thượng cổ tông môn, vào đây cảnh giới cao nhất là hóa thần cảnh đỉnh phong, chẳng may đại chiến đánh vỡ truyền tống trận thì được không bằng mất, nên quy định cực kỳ nghiêm ngặt, nghiêm cấm đánh nhau ở 5 dặm xung quanh truyền tống trận. Ai vi phạm liền bị cửu tông hợp lực truy sát, nếu may mắn trốn thoát ra ngoài cũng bị trừng phạt cực kỳ nặng nề, cấm tham gia tất cả động thiên truyền thừa. Cho nên bình thường đuổi giết đến đây là ngừng, xưa nay người vi phạm không phải là ít nhưng kết cục đều là bi thảm, thậm chí mất luôn cả một đời cơ duyên sau này. Nên đệ tử tiến vào đây bình thường rất nghiêm túc chấp hành. Vùng Nguyên Anh, vùng này là đệ tử tự đặt tên, là khu vực chỉ tập trung yêu thú hóa thần sơ kỳ trở xuống. Vì vậy đệ tử tu vi Nguyên Anh có thể vây giết yêu thú tiến hành thu thập ở đây tương đối an toàn nên gọi là vùng Nguyên Anh. Vùng này chia làm cửu cung tương ứng với cửu đại thượng cổ tông môn, đệ tử tông môn nào thì ở khu vực đó thu thập, không được xâm phạm của nhau. Cứ như vậy phân chia theo cấp độ yêu thú, nhưng mà từ vùng Nguyên Anh tiến xa hơn nữa, thì không còn cửu cung, thay vào đó là khu vực thu thập chung. Ở trong này, ngư long hỗn tạp, chỉ có đệ tử có chiến lực cao, hoặc là tu vi hóa thần kỳ mới dám tiến vào thu thập. Chỗ này giết người cướp bảo, diễn ra thường xuyên. Nhưng mà tu sĩ, nhất là tán tu hoặc đệ tử gia thế nhỏ, đều là một lòng cầu phú quý trong sinh tử. Cho nên mới có chuyện đệ tử tiến vào 800 đi ra còn 400 đến 500 người. Bây giờ đã là ngày thứ 6, đến ngày mai tất cả các đệ tử phải nhanh chóng quay về vùng an toàn chờ đợi truyền tống trận mở ra lần nữa, liền lập tức ra ngoài. Ngày thứ 6 ở trong động thiên phúc địa được các đệ tử cửu đại thượng cổ tông môn gọi là ngày thu hoạch, nghe thì hấp dẫn nhưng mà chân chính cái tên này ẩn chứa đằng sau là sự máu lạnh của lòng người, là ngày mà các đệ tử chém giết lẫn nhau. Giết người đoạt bảo, hòng chiếm đoạt lấy 6 ngày thu thập thảo dược và bảo vật của người khác nên mới gọi là ngày thu hoạch. Trong 7 ngày ở động thiên phúc địa mà nói, ngày này tuyệt đối là thảm khốc nhất. Xoẹt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tên tu sĩ kim đan cảnh đỉnh phong, hai mắt trợn ngược kinh ngạc tột độ nhìn người sư huynh trước mặt. Nếu hắn kêu được nhất định sẽ la lên hai chữ. Vô ưu, tô nhai, vô ưu, lần trước ra mặt cho đệ tử ngoại môn đối chiến với các thế lực lớn như Tần Vũ ở ngoại môn yêu cầu giảm giá tháp tu luyện nên rất được lòng đệ tử gia tộc nhỏ hoặc tán tu, ai ai cũng cho rằng hắn là người chính nhân quân tử, nhưng mà hôm nay hắn lại hạ sát đồng môn để đoạt bảo. Bình thường mà nói, giết người đoạt bảo cũng là ra tay với người của tông môn khác, không ngờ tên tu nhai này lại ra tay tàn độc như vậy. Đinh, thành công hạ sát địch nhân, một điểm đoạt bảo tiến độ 1.20, thời hạn còn 18 giờ. Mấy ngày trước sau khi khôi phục thương thế tô nhai liền kết tổ đội tiến hành đi thu thập thảo dược khắp nơi. Hôm nay, vừa vặn hệ thống phát hành nhiệm vụ, ngày thu hoạch điều kiện là giết 20 người để đoạt bảo, hắn liền trực tiếp hạ sát tên đệ tử ngoại môn Thanh Vân Tông này, người mà đã đi theo hắn thu thập thảo dược hỗ trợ vây giết yêu thú mấy ngày nay. Bây giờ, mục tiêu mà tu nhai hướng tới chính là đám con cháu thế gia Trung Châu Thành. Tần Vũ sau 6 ngày thu thập, bây giờ hắn thật không còn chỗ để nhét thêm nữa, thảo dược một khi hái xuống phải cất trong hộp ngọc bảo quản, bây giờ hộp ngọc hắn cũng không còn một cái, kho hệ thống cũng hết chỗ. Nên đành nằm vắt vẻo trên một cây cổ thụ, nhìn lại hệ thống một lượt kiểm kê thu hoạch. Thông tin ký chủ, tên nhân vật Tần Vũ, tu vi, Nguyên Anh kỳ đỉnh phong. Thiên phú, đỉnh cấp thiên phú tu luyện, đỉnh cấp thiên phú phù lục, đỉnh cấp thiên phú đan dược, đỉnh cấp thiên phú trận pháp. Thần thể kích hoạt thần nhãn, thể chất thái dương thể, điểm khí vận 1780 điểm, điểm hệ thống 150,000 điểm. Điểm cống hiến tích lũy 25,000 điểm. Điểm thuộc tính thể chất 1.730 điểm, sức mạnh 500 điểm, nhanh nhẹn 1.780 điểm, tinh thần vô cực, không thể bị đoạt xá. Kỹ năng bán thần, kỹ năng phong vân kiếm, bán thần kỹ năng lôi diệm trảm thiên, thiên cấp kỹ năng sát thiên kiếm kỹ. Có thể thăng cấp thiên cấp vũ kỹ Phật nộ, thiên cấp chiến kỹ phong sát, thiên cấp chiến kỹ phong bạo, thiên cấp chiến kỹ tam thiên lôi động, thiên cấp chiến kỹ lôi đình chi nộ, thiên cấp chiến kỹ thanh phong thuật, thiên cấp chiến kỹ thiên lôi kiếp. Bởi vì lần trước Tần Vũ giết chết Lỗ Túc nên nhận được thêm 10 vạn điểm hệ thống. Một phần là do Lỗ Túc có liên quan đến khí vận tử tu nhai 5 sao, một phần là chiến lực Lỗ Túc cũng rất mạnh nên điểm cũng khá nhiều. Có một việc mà hắn không hiểu, đó chính là tại sao hắn đột nhiên lại hoàn thành nhiệm vụ liên quan khí vận tử. Tu nhai 5 sao trọng thương tu nhai. Tần Vũ nhớ rõ, mình chỉ đánh tên Lỗ Túc thôi mà chẳng lẽ là hai nàng đánh hắn nặng đến như vậy sao? Hắn có chút đau đầu, sau này về nhà, mấy cái tiểu nãi nãi này, buồn buồn mà lôi hắn ra đánh, thì chắc là long trời lở đất mất. Tần Vũ là không biết tu nhai một phần bị Uyển Nhi và Nguyệt Nhi đánh, một phần là do sử huyết độn phù bỏ chạy để bảo toàn tính mạng nên mới bị trọng thương như vậy. Đoạn Tần Vũ nhìn về thanh kiếm dì xét và mũi thần thương, hai cái này trích máu nhận chủ là nhận được truyền thừa công pháp, hơn nữa điều kiện đã đủ. Nguyên Anh kỳ đỉnh phong. Nói đoạn hắn định lôi hai thanh thần khí này ra trích huyết nhận truyền thừa thì bỗng dưng hệ thống phát động nhiệm vụ. Nhiệm vụ liên quan khí vận chi tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạch trần tu nhai, 5 sao, tu nhai vì lòng tham đoạt bảo mà giết hại đồng môn, ký chủ vạch trần thành công tu nhai sẽ làm giảm độ uy tín của hắn ở ngoại môn đồng thời nhận thêm phần thưởng. Điểm khí vận, 800 điểm, tất cả điểm thuộc tính, 80 điểm, được ngoại môn đệ tử kính trọng, nhận thưởng danh hiệu. Hết lòng vì sư đệ, sư muội trong trông, hắc hắc trang bức a, cái này ta là vô địch thiên hạ. Tần Vũ cười hắc hắc tà đạo liên hồi, hắn tạm gác lại chuyện vừa nãy, lập tức phi thân đi tìm tung tích của tu nhai. Cách chương.